Chương 212, đánh không lại liền chạy. Cho dù là Khương Ly, nàng cũng không thể không thừa nhận cái này yêu tà nam tử nói, là có mấy phần đạo lý. Giết người, cũng không phải luận võ, còn coi trọng cái gì công bằng. Khương Ly trong lòng cười lạnh. Đổi lại bình thường, nàng khẳng định sẽ đối nam tử lời nói này vỗ tay gọi tốt, thế nhưng hiện tại, nàng nhưng không có cái này nhàn tâm. Thế nhưng, dù cho trong lòng thừa nhận hắn, Khương Ly giờ phút này QNZI nguyên muốn kéo dài thời gian, tìm cơ hội đào tẩu. Trốn đương nhiên muốn trốn biết rõ đánh không lại, còn muốn thà chết không trốn, cái kia không gọi anh Dũng, gọi là vụng về lấy các hạ thân thủ, tại tiên vực nhất định cũng là lừng lẫy nhân vật nổi danh. Lại không nghĩ, vậy mà còn phải làm loại này ám sát hoạt động. Khương Ly đột nhiên nở nụ cười. Nàng cái này nở nụ cười xinh đẹp, lập tức để huyệt động này bên trong đều sáng rỡ. Cái kia mê hồn tuyệt mỹ bộ dạng, có thể làm cho bất luận kẻ nào đều vì nàng thần hồn điên đảo. Đẹp thật là đẹp, ngươi mỹ nhân như vậy, ta tại trong tiên vực tu hành nhiều năm như vậy, đều chưa từng nhìn thấy. Cứ như vậy giết ngươi, ta còn thực sự là có chút không nỡ. Yêu tà nam tử không có trả lời Khương Ly, ngược lại tán thưởng lên mỹ mạo của nàng. Khương Ly không có bị hắn làm cho mê hoặc. Nàng thấy rõ ràng, mặc dù yêu tà nam tử trong miệng nói ca ngợi lời nói, thế nhưng cặp mắt kia bên trong nhưng không có nửa điểm lâm vào trong đó. Nếu Khương Ly là loại kia dựa vào mỹ nữ tử, giờ phút này tất nhiên sẽ cho mượn cán bên trên bò, lợi dụng sắc đẹp của mình, đổi lấy một chút sống sót sinh cơ. Thế nhưng là, Khương Ly hết lần này tới lần khác không phải là người như thế. Các hạ nói đùa, nếu bàn về đẹp, các hạ tướng mạo cũng là để người kinh diễm. Khương Ly không cam lòng yếu thế, tương phản trò vui một cái. Ăn cái gì, cũng không thể ăn thiệt thòi nha, cái này đúng dịp. Ngươi đẹp, ta cu nở dê đẹp, không bằng chúng ta lại mượn cơ hội này, làm chút càng thêm cảnh đẹp ý vui sự tình. Cu nở dê không uổng công tới đây nhân thế đi một lần. Yêu tà nam tử, nói chuyện, liền hướng trong động đi tới. Theo hắn không ngừng tới gần, Khương Ly cảm thấy loại kia cảm giác gáp bách ca nở dê nà nở dê. Các hạ dù sao cũng là kim tiên, trong miệng tràn đầy âu ngôn huyến ngữ, thực sự là để người khinh thường. Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói. Yêu tà nam tử nhưng xem thường, nam nữ hoan ái thế nhưng là thiên địa nhân luân, làm sao lại biến thành âu ngôn huyến ngữ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi là khẳng định đánh không lại ta. Ngươi như vậy xinh đẹp nữ tử, ngàn năm một thở. Hôm nay tất nhiên ta gặp gỡ, vô luận ngươi là sống hay là chết, ta tất nhiên muốn nếm bên trên một ngụm tư vị. Nếu không, cũng quá phung phí của trời. Ngươi nếu là thuận theo một chút, trước khi chết còn có thể hưởng thụ một lần nhân sinh cực lạc. Nếu là không muốn thuận theo, ta giết ngươi, đồng dạng có thể nhấm nháp ngươi tư vị, chỉ là đáng tiếc ngươi liền không cách nào hưởng thụ. Khương Ly một mặt lạnh buốt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn không thôi. Nếu là tu vi của nàng lại cao một chút, càng mạnh một chút, giờ phút này như thế nào lại nhận trước mắt vũ nhục đã sớm đem cái này yêu tà nam tử giết ta muốn càng mạnh. Khương Ly ở trong lòng âm thầm thề. Thiêu đốt lửa giận, để nàng hai mắt bên trong tràn ngập đấu trí. Khương Ly muốn trốn, thế nhưng là, hiện tại nam tử này ngăn ở cửa hàng, cu nở dê phong kín nàng rời đi đường. Thế nào, nước đã đến chân, ngươi còn muốn tiếp tục phản kháng. Yêu tà nam tử nhìn chăm chú lên Khương Ly hai tròng mắt lạnh như băng, trêu tức nở nụ cười. Khương Ly đột nhiên cười, cho cười chẳng lẽ, cứ như vậy ngồi chờ chết tốt vậy, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi làm sao từ trong tay của ta chạy ra. Yêu tà nam tử nghiền ngâm nói, trong mắt trêu đùa chi ý, càng thêm nổi bật. Ta có thể cho ngươi cơ hội, nhìn xem ngươi đến cùng có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Bất quá nha, hắn cố ý dừng lại một chút, cặp kia âm lánh đôi mắt, càn rỡ tại Khương Ly trên thân dò xét, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem trên người nàng quần áo từng tầng lột ra. Ánh mắt kia, để Khương Ly hận không thể một kiếm đem cặp mắt kia hạt châu móc ra. Bất quá nha, nếu là ngươi ba lần đều trốn không thoát, ngươi sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời, tại ta dưới thân để ta tùy ý chịu mến một phen. Làm sao yêu tà nam tử ánh mắt rõ ràng, thậm chí vươn đỏ thắm đầu lưỡi, tại chính mình khỏe miệng khẽ liếm một cái. Khương Ly cười lạnh lạnh, đối với hắn đề nghị từ chối cho ý kiến. Làm sao không nguyện ý, còn là nói ngươi đã nghĩ kỹ, muốn để ta thật tốt chịu mến một phen. Yêu tà nam tử gặp nàng không nói, tiếp tục đâm kích nàng. Khương Ly nhưng nghĩa mai cười nói, lui ra phía sau. Yêu tà nam tử nghiền ngẫm nở nụ cười, không nói thêm gì, dư á theo nàng nói, từng bước một lui về phía sau. Làm hắn lui ra cửa hang lúc, Khương Ly ánh mắt run lên, bóng dáng trong động biến mất, liền một chút khí tức đều không có lưu lại. Chăm chú rông tuyết trong động, yêu tà nam tử nhưng quỷ dị nở nụ cười. Phút chốc, thân ảnh của hắn cu nở dê theo sát biến mất, bốn phía lại hóa thành một mảnh yên tĩnh, giữa thiên địa, duy chỉ có nhiều một cái bị nện đi ra động. Là ai muốn giết nàng không ngừng xuyên qua tại không gian bên trong Khương Ly, trong đầu hiện ra vấn đề này. Tại trong tiên vực, nàng còn chưa kịp đắc tội người nào. Duy nhất sẽ dẫn tới họa sát thân, cũng chính là bị nàng liên thủ với lục giới phá hư kế hoạch Thiên Lan Châu giả tiên vương, còn có Bất Thanh Châu vấn tiên vương. Hai đầu lão cẩu không dám trực tiếp đối đầu ta, vờ ơ y ma trong bóng tối thuê cao thủ giết người Khương Ly ở trong lòng mắng một câu. Trong lòng nàng nghĩ đến là, chờ nàng lần này bình yên chạy ra, tất nhiên sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày lấy cái này hai đầu lão cẩu tính mệnh. Đến lúc đó, huyền đế lưu tại tiên vực ba khu đế niệm, nàng cũng muốn cùng nhau hủy đi để tam đại tiên châu đều đổi thành thờ phụng nhà nàng lục giới thật tốt. Đột nhiên, Khương Ly hai mắt phút chốc trở to, thân hình lui nhanh, lóe ra không gian, đứng tại hư không bên trong, mặt mũi tràn đầy lạnh buốt nhìn về phía trước. Tại nàng vừa rồi những nơi đi qua, đạo kia yêu tà bóng dáng đột ngột mà ra, thật giống như đã sớm ở chỗ này chờ nàng đồng dạng. Nhìn thấy Khương Ly mặt lạnh lùng bộ dạng, yêu tà nam tử trên mặt trêu tức biểu lộ, càng thêm nổi bật. Thế nào, ta liền nói, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Khương Ly ngũ quan căng cứng khó coi, nghe được yêu tà nam tử, sát ý trong lòng điên cuồng bộc phát. Ba nhờ thân ảnh của nàng, lại lần nữa theo yêu tà nam tử trước mặt biến mất. Nhìn thấy lại biến mất Khương Ly, yêu tà nam tử cu nở dê không có chút nào tức giận. Phảng phất, hắn rất hưởng thụ loại này, vô luận như thế nào dãy rua, cũng vô pháp thoát đi hắn khống chế cảm giác. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a, lắc đầu cảm thán một tiếng, yêu tà nam tử chân dài phóng ra, lại biến mất ở trong hư không. Lần thứ hai đảo tẩu Khương Ly, thần sắc đã không có phía trước như vậy nhẹ nhõm. Nguyên lai tưởng rằng, mượn nàng đối không gian quy tắc cảm ngộ, còn có bí thuật thủ đoạn, có khả năng tùy tiện thoát khỏi yêu tà nam tử truy tung. Thế nhưng, chuyện vừa rồi, hung hăng đánh nàng một bạt thai có thể trở thành kim tiên, há lại sẽ là han nở dê người bình thường nở dê chớ có xem thường người trong thiên hạ. Khương Ly ở trong lòng bản thân nhắc nhở. Bành bành bành hư không bên trong, bởi vì không gian không ngừng xuyên qua, mà nổ tung ra như sấm nổ tiếng vang. Điều này nói rõ, Khương Ly tại xuyên toa không gian thơ ý điếm tốc độ, đã đạt tới một cái cực hạn. Nhanh nhanh hơn chút nữa, Khương Ly không ngừng nói với mình. Xuyên qua không gian thời điểm, không gian ma sát đều lóe ra đốm lửa nhỏ.